Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1126, lừa bố mày Bảo Dương. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy ầm ầm. Cự thạch phải thói quen này, cây thối sinh khí, một đường vượt mọi chông gai, trực tiếp đem thân thể đều cho tê liệt ra một đường thật dài liệt ngân, rất có nhất đao lưỡng đoạn tư thế. Ai ta đi, mạnh như vậy. Nhìn thấy cự thạch sinh ra hiệu quả cường hãn như thế, sâu sắc vượt ra Tô Nhiên dự kiến, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Răng rác, lồng giam bên trong trị liệu hào quang không ngừng dâng lên, muốn khôi phục cự thạch tạo thành tổn thương, đáng tiếc không thể lên bao nhiêu hiệu quả, này khỏa đại thụ đương trường bị nện ngã xuống đất hơn 5 mét dài rễ cây kéo ra mặt đất, bùn đất bị tung bay gần tới 10 mét cao độ thị giác hiệu quả tuyệt đối rung động. Thừa dịp hiện tại này khỏa đại thụ trả lại ở bên trong khôi phục Tô Nhiên nhanh chóng cúi lao xuống, thắt lưng dùng sức một cái, cự thạch tiêu thất cấp chập choạng trơn trượt chạy đến giữa không trung, bắt đầu rồi lần thứ hai bạo lực tàn phá. Kết quả là đại thụ bắt đầu rồi đau buồn thúc ngược đãi, lần thứ hai trực tiếp chặn ngang cắt đứt, lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi một lần đều phải bị không thuộc mình tra tấn, liền ngay cả thân thể đều vỡ vụn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bên người bạch sắc quang điểm cũng đều toàn bộ tiêu tán, tán cây thượng lá cây đều biến thành màu nâu xám, sinh mệnh lực suy kiệt tới cực điểm. Đại thụ này đặc biệt là người khô sự tình sao? Bằm tỏi bùn đâu đây là? Quá ghê tởm, ha ha, chiêu này thật là thoải mái đấy. Nếu như hiện thực cho phép, Tô Nhiên thật muốn đem này khối đá lớn cho mang ra ngoài, từ trên không trung ném cự thạch tuyệt đối là một chiêu đại sát khí. Đáng tiếc chính là tảng đá kia tại liên tục vượt qua phụ tải tự do vật rơi, bản thân cũng không cách nào thừa nhận va chạm lực phản chấn, bên ngoài thân thể vết rạn rậm rạp cuối cùng cùng đại thụ tới cái ngọc đá cùng tan, ai cũng không có lấy được chỗ tốt. Về phần kia ma binh liệt nhật lưu tinh, Tô Nhiên là không dám dùng tới trên cao vòng cung, vạn nhất bị người nhặt được đi kia việc vui có thể to lắm. Ta đi, này sinh tồn cùng tử vong ở giữa va chạm, cuối cùng là cục diện lưỡng bại câu thương, không khó nhìn ra, hệ thống thiết kế này nội dung cốt truyện ước nguyện ban đầu hẳn phải là cân đối. Xác định sẽ không còn có đột phát biến cố, Tô Nhiên lúc này mới dùng hỏa cầu đem này khỏa đại thụ đưa vào luân hồi, còn sót lại hào quang đương trường dập tắt, 3000 kinh nghiệm đến dưới chướng, tuôn ra một nửa tán để đó kim sắc quang mang mảnh vỡ, tại màu xám điều thân thể tôn lên, vô cùng dễ làm người khác chú ý, không hề nghi ngờ, này mảnh vỡ chính là Tô Nhiên sở tầm đích một nửa cái chìa khóa, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này tuôn ra. Hắn tại đạt được nhiệm vụ đạo cụ, bộ dạng xôn xoe liền bỏ chạy, nhất định phải đuổi tại đám kia người chơi lúc trước, đem Bảo Dương cho mở ra. May mà, thẳng đến Tô Nhiên đi vòng vèo hồi quyết đấu lôi đài, những người chơi đó cũng không có đem mê cung cho phá giải đi. Thông minh này, Tô Nhiên đều thay bọn họ cảm thấy bắt gấp. Cùng đối thủ như vậy giao tiếp quả thật không muốn quá dễ dàng, oa ha ha. Phúc Thủy, thế nào, không có gặp đám người kia, mưa phùn nhao nhao muốn đi về phía trước, có thể làm gì được thực lực không cho phép, chỉ có thể đứng ở thạch đầu nhân trên người lo lắng xuông, dùng ánh mắt truyền lại nội tâm của mình ba động. Gặp được, góc truyện audio.com, Tô Nhiên cố ý đè thấp ngữ khí trong đầu buồn bực hướng phía Bảo Dương đi đến. Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, một hồi quyết đấu chúng ta dứt khoát nhận thua trực tiếp buông tha cho ta, vừa rồi cùng muội muội thảo luận qua, ngươi không có chúng tử vong trừng phạt này đã nói lên không bị quy tắc hạn chế cũng không cần phải tham dự tiến lần này trong quyết đấu. Mưa phùn nhao nhao khẽ cười nói, Phúc Thủy, không cần phải nội tâm băn khoăn, dù sao chúng ta đã chết cũng có thể phục sinh, vừa vặn ta cũng ở đây phá địa phương đợi đã đủ rồi, chết sớm sớm giải thoát. Lão tỷ, như thế nào cảm giác ngươi tại nói rõ di ngôn tựa như, liền nổi da gà tất cả đứng lên. Lâm Vũ Tĩnh không lời nhìn xem lão tỷ tuyệt hảo phiến đến nước này, quả thật không có người nào, hơn nữa, vừa rồi lão tỷ đâu cùng nàng thương nghị qua. Này thuần túy là tại tự chủ trương, tiểu muội xem ta khẩu hình, G-U-N đi một bên. Mưa phùn nhao nhao thở phì phì chừng nàng một lời, nhẹ giọng phàn nàn. Tỷ tỷ ta thật vất vả công tác chuẩn bị xuất bầu không khí, để cho ngươi một câu đều cho phá hủy, tiểu muội, ngươi cần phải để cho chị của ngươi độc thân cả đời, cái này cao hứng. Ách, Lâm Vũ Tĩnh giờ mới hiểu được lão tỷ đây là tại trêu chọc hắn, chính mình ngược lại thành bóng đèn, hơn nữa còn là sáng loáng rõ ràng ngói sáng cái loại kia. Không có việc gì ta thấy đến bọn họ không nhìn thấy ta. Đám người kia còn bị buồn ngủ ở trong cửa khẩu, đoán chừng nhất thời bán hội không qua được, còn có, này cái chìa khóa mảnh vỡ ta đã được. Tô Nhiên không có quá nhiều thừa nước đục thả câu, chung quy thời gian không cho phép. Vừa dứt lời, hắn liền đem hai đoạn mảnh vỡ rút xuất ra, đem liều lại với nhau. Bá, quang mang màu vàng tách ra ra, liền cùng cường quang đèn đồng dạng, thiếu chút chợt hiện mù Tô Nhiên kia đôi quỷ nhãn, liền ngay cả hai tỷ muội cũng nhịn không được lấy tay che khuất ánh mắt, sợ bị cường quang bắn thẳng. May mà, một màn này tiếp tục thời gian cũng không dài, vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, mai này cái chìa khóa liền khôi phục nguyên dạng. Phúc Thủy, ngươi được lắm đấy, nhanh cùng ta nói một chút ngươi làm thế nào đạt được này cái chìa khóa mảnh vỡ. Mưa phùn nhao nhao trong mắt dị sắc liên tục, nếu như không phải là có thạch đầu nhân kiềm chế, đã sớm vọt tới Tô Nhiên trước mặt, đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Cơ duyên xảo hợp trên mặt đất nhạt, Tô Nhiên không muốn cùng nữ nhân này làm nhiều giải thích, một mình đi đến Bảo Dương trước mặt, đem cái chìa khóa chọc tiến vào. Răng rác, Bảo Dương mở ra, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy Bảo Dương chia năm xẻ bảy ra, bên trong không có vật gì, liền cái con chuột thì đều không có. Nghèo như vậy Hoàng Kim Bảo Dương, thật đúng là lần đầu gặp. Nhưng mà, còn không đợi ba người bắt đầu độc miệng, tất cả lôi đài đã phát sinh rung động, mặt đất rạn nứt, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn hắn, nguy hiểm khí tức đập vào mặt. Tại sao là cái hòm rỗng? Hại ta Bạch chờ mong lâu như vậy, hệ thống cũng thật sự là quá lừa rồi. Mưa phùn nhao nhao dướng cổ lên hướng phía trước địa động mắt nhìn, bởi vì cách có không gần, thấy không rõ bên trong có cái gì, lòng hiếu kỳ bắt đầu không ngừng sinh sôi. Ta để cho cốt ưng đi xuống xem một chút, nói không chừng bên trong có rời đi nơi này biện pháp. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên đương trường đánh nhịp, chung quy đây là từ Bảo Dương khai mở ra che giấu mật đạo, bên trong tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Ai ta đây thế nào? Phải nghĩ biện pháp để ta cũng rời đi nơi này nha. Lúc này mưa phùn nhao nhao lại càng là vội vàng sao động, bị thạch đầu nhân kiềm chế lấy một chút cũng không nhúc nhích được, bất luận nàng như thế nào nỗ lực, tảng đá kia người giống như là cắm rễ ở trên lôi đài đồng dạng, không có tí điểm nào di động ý tứ. Đừng nóng vội, ta trước đi xuống xem một chút, trong này có cái gì cơ quan tồn tại, lại đến cân nhắc chuyện của ngươi. Nói xong, Tô Nhiên liền đem ánh mắt chuyển rời đến hắc ám cốt ưng trên người, hướng phía địa động cúi lao xuống. Chiếu, cốt ưng giống như là một mai viên đạn, hướng phía lỗ đen đánh tới, căn bản không quan tâm có thể hay không gặp được nguy hiểm, bởi vậy, liền tăng nhanh thăm dò tiến trình, không có một chút thời gian, liền cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật hung hăng đâm vào trên mặt đất, thiếu chút đem này thân khung xương cho ngã tản. Tô Nhiên chỉ là ánh mắt bám vào, cũng không có cái gì cảm nhận sâu sắc, hắn khống chế cốt ưng hướng phía bốn phía nhìn quét, lại phát hiện nơi đây chỉ có một ngụm bằng gỗ quan tài, liền cái bình bình lọ lọ đều không nhìn thấy, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, lại cũng có chút đương nhiên. Chung quy đây là một tòa phần mộ, không có quan tài như cái gì lời. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.